ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 200, xuất phát trước công tác chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, về nhà tiếp phụ mẫu, đây là Trần Tân dưới mắt cấp thiết nhất sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản không có thích hợp phương tiện giao thông là chế ước hắn đi làm chuyện này lớn nhất chướng ngại, nhưng là hiện tại đã xe đã cải tạo tốt như vậy cái này sự tình cũng liền nâng lên nhật trình, trở thành Trần Tân lập tức sẽ chuẩn bị đi làm sự tình. Chỉ là vô luận tâm tình của hắn cỡ nào bức thiết cái này vẫn như cũ không phải một trận nói đi là đi lữ hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại mặc dù có phương tiện giao thông, nhưng dọc theo con đường này đường xá xa xôi, nước và thức ăn nhất định phải chuẩn bị sung túc, cái khác tương quan vật tư cũng ắt không thể thiếu, rốt cuộc hắn cũng không biết phụ mẫu bên kia đến cùng là cái tình huống như thế nào. Tai nạn trước đó Trần Tân cuối cùng nhận được tin tức là cha mẹ của hắn cùng thân thích trong nhà nhóm đều đã tiến vào trong thôn chỗ tránh nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thôn trang kia tất cả mọi người là thân thích trong nhà, tăng thêm từ cái kia chỗ tránh nạn tu kiến bắt đầu Trần Tân vẫn đang cho bọn hắn nghĩ kế các loại chú ý hạng mục cùng sinh tồn công trình dựng. Trần Tân vì chính mình chuẩn bị gì, liền dặn dò bọn hắn chuẩn bị cái gì. Bởi vậy cái kia sơn thôn chỗ tránh nạn sinh tồn điều kiện cũng không tính kém, cùng Trần Tân vô dụng hệ thống thăng cấp trước chỗ tránh nạn cơ hồ không có khác biệt quá lớn, thậm chí bởi vì diện tích đủ lớn, khả năng ở đây còn thoải mái hơn một điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Trần Tân cũng không lo lắng cha mẹ của hắn cùng thân thích trong nhà sẽ có nguy hiểm gì hoặc là gặp được phiền toái gì. Cái thôn kia khoảng cách gần nhất trên trấn cũng còn có hơn 10 dặm đường, khoảng cách huyện thành liền xem như lái xe đều muốn một giờ, cũng sẽ không có cái gì người sẽ đối với như vậy cái thâm sơn cùng cốc sơn thôn cảm thấy hứng thú. Nhưng là lời mặc dù là nói như vậy, sẽ chuyện gì phát sinh lại là dù ai cũng không cách nào dự liệu sự tình, trên núi hoàn cảnh phong bế tại miễn trừ ngoại giới quấy nhiễu đồng thời cũng vì sơn thôn chỗ tránh nạn cùng ngoại giới liên hệ mang đến cực lớn không tiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc gần nhất thị trấn đều bên trong làng có hơn 10 dặm đường núi bản thân liền không dễ đi, hiện tại loại này tuyết lớn ngập núi tình huống dưới muốn lên núi tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, người sống trên núi muốn ra cũng phi thường khó khăn. Trên núi nếu như đã xảy ra chuyện gì, vô luận là ra cầu viện vẫn là đi vào viện trợ, đây đều là phi thường khó khăn sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ việc Trần Tân cũng không cảm thấy sơn thôn chỗ tránh nạn xảy ra chuyện đại sự gì, nhưng hắn lại không cam đoan nơi đó sẽ không xảy ra chuyện. Vì ứng đối khả năng phát sinh tình trạng, Trần Tân nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới có thể lên đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dọc theo con đường này hơn 600 cây số đường, đến tột cùng sẽ gặp phải tình huống như thế nào ai cũng không biết, trên đường có thể hay không gặp được chỗ tránh nạn cũng là một kiện rất khó nói sự tình, Trần Tân nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Dài đến hơn 600 cây số lộ trình chỉ vẫn là tai nạn trước đó đường cao tốc, dọc theo con đường này quá khứ là dựa vào khu phục vụ tiến hành nghỉ ngơi cùng tiếp tế, nhưng là hiện dưới loại tình huống này, cái này ven đường một đường rất có thể ngay cả chỗ tránh nạn đều không gặp được, trừ phi Trần Tân chuyên môn tiến vào thành thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như một đường đều không thể tiếp tế hoặc là gặp được chỗ tránh nạn, vậy hắn ít nhất phải trên xe chuẩn bị kỹ càng đầy đủ đoạn đường này tiêu hao vật tư. Nghĩ đến vật tư, Trần Tân không khỏi đối Tần Lam hỏi. A Lam, nội thành phát sinh nhiều chuyện như vậy, đặc công đội bên kia tháng này còn có thể đến trao đổi vật tư sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là có thể, mặc dù gần nhất sự tình xác thực rất nhiều, nhưng vật tư trao đổi cái này sự tình bản thân hẳn là còn không đến mức chịu ảnh hưởng. Liền là dùng để trao đổi vật tư có thể sẽ tương đối không vừa ý người. Tần Lam suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này sự tình hẳn là không trở ngại gì, có thể bình thường tiến hành vật tư trao đổi. Trần Tân nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, nhưng ở suy nghĩ một chút về sau nói với Tần Lam. Vậy ngươi giúp ta liên lạc một chút Đinh Thúc, nói với hắn ta dùng tiếp xuống 2 tháng vật tư làm thế chấp. Cùng hắn dự chi một chút vật tư, ta nghĩ về nhà tiếp cha mẹ ta, cần chuẩn bị sung túc vật tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chỉ sợ sẽ có điểm khó khăn. Tần Lam nghe được Trần Tân yêu cầu, không khỏi nhíu mày. Tuy nói vật tư trao đổi có thể như thường lệ tiến hành, nhưng là hiện tại đặc công đội hẳn là hết thảy mọi người tay đều đầu nhập vào xử lý gần nhất tập kích sự kiện lên. Không có dư thừa tinh lực đi thu thập vật tư, A Tân người muốn trao đổi các loại thức ăn vật tư hẳn không có vấn đề. Nhưng cái khác vật tư liền quá sức, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi cùng đội trưởng nói, có thể đổi được cái gì không dám hứa chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được thôi, đặc công đội bên kia tình huống hiện tại ta cũng biết, đợi chút nữa ta liệt kê một cái tờ đơn cho ngươi. Chủ yếu là muốn kiến trúc vật liệu cùng vật liệu thép, có cái gì đổi cái gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tân biết đặc công đội tình huống hiện tại, cho nên cũng lý giải Tần Lam nói ý tứ. Nhưng hắn dự định lại xuất phát đi đón cha mẹ của mình trước đó, trước tiên đem chỗ tránh nạn hoàn thành chỉnh thể thăng cấp. Lại thêm còn muốn chuẩn bị đi ra ngoài vật tư, vật liệu cùng vật tư là thế nào đều không thể thiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, quay đầu ngươi đem tờ đơn cho ta. Ta hỏi một chút đội trưởng. Tần Lam nhẹ gật đầu, đem sự tình đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì xe đã cải tạo tốt, Trần Tân thời gian kế tiếp bên trong liền là bắt đầu hướng trong chiếc xe này trang các loại vật tư. Nước và thức ăn tự nhiên là trước tiên muốn giả lên xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ ăn đối với Trần Tân mà nói cũng không thiếu, hắn phòng chứa đồ bên trong cho tới bây giờ còn dự trữ lấy không ít đồ ăn, quản chính hắn một người ăn, còn đủ ăn tiểu nửa năm. Từ phòng chứa đồ bên trong cầm đem 2 dương còn chưa hủy đi phong chỗ tránh nạn thực phẩm bỏ vào trên xe, Trần Tân đánh giá một chút, dọc theo con đường này lộ trình hơn 600 cây số tính đến đi tới đi lui chung vào một chỗ hẳn là có 1.300 đến 1.400 cây số. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như con đường tại xuất hiện một điểm gì đó vấn đề cần đường vòng, khả năng này muốn chạy 1.500 cây số. Trần Tân bảo thủ dựa theo một ngày trước tiến 50 cây số tính toán, cái này toàn bộ hành trình chạy xuống đại khái cần 1 tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 dương chỗ tránh nạn thực phẩm xem như cam đoan chính hắn tại 1 tháng này lộ trình bên trong cơ bản khẩu phần lương thực, nếu như trên đường không có bổ cấp lời nói, những thức ăn này xem như hắn giữ gốc khẩu phần lương thực. Mà ngoại trừ cái này 2 dương chỗ tránh nạn thực phẩm bên ngoài, Trần Tân cũng trên xe trồng trong dương trồng lên rau xà lách, đồng thời mang tới 1 bao hạt giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này rau xà lách đã là khẩu phần lương thực, cũng có thể tại lúc cần thiết lấy ra cùng trên đường gặp phải chỗ tránh nạn hoặc là điểm tiếp tế trao đổi đồ ăn tiếp tế dùng, cứ việc dọc theo con đường này khả năng không gặp được điểm tiếp tế, nhưng đường tắt 4 tỉnh, trên đường phải xuyên qua mấy cái thành thị, có bắt buộc cũng là có thể tiến về những thành thị này chỗ tránh nạn. Đương nhiên, những này đều chỉ là chuẩn bị dùng để ứng đối tình huống ngoài ý muốn vật tư, Trần Tân chân chính chuẩn bị dùng để trên đường ăn chính là 1 dương cơm chưa thịt đồ hộp cùng 1 dương từ đồ ăn nóng phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, hắn còn dự định chuẩn bị cho mình 100 cân mất nước rau quả cùng 100 cân gạo, đồng thời tính toán đợi tháng này vật tư trao đổi sau khi hoàn thành, lại chuẩn bị 2 dương chỗ tránh nạn thực phẩm, cứ như vậy coi như nhận được cha mẹ của hắn, Trần Tân cảm thấy trên đường trở về cũng có đầy đủ đồ ăn. Về phần nói trên đường sinh hoạt dùng nước, điểm này Trần Tân ngược lại là không có chút nào quan tâm, rốt cuộc có một cái dung lượng là 5 tấn bể nước, nhiều như vậy nước chỉ cần không lãng phí đã đầy đủ dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc trước đó Trần Tân một người thời điểm, một tháng cũng liền dùng 3 tấn nước, lại thêm hắn trên xe còn chuẩn bị tịnh hóa dụng cụ lọc, thực sự không được thời điểm, ven đường tuyết đọng cũng là có thể dùng một lát nguồn nước. Từ nhà để xe bên cạnh tiêu tẩy trong phòng tiếp căn cọ rửa dùng ống nước, một bên hướng bể nước bên trong rót nước, Trần Tân một bên vẫn còn đang suy tư lấy mình còn có đồ vật gì không có chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rằng hắn không cần, trên chiếc xe này có 3 viên chất đồng vị độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày pin, một viên cho động cơ cung cấp năng lượng, một viên cho toa xe cung cấp điện, một viên lấy ra dự bị hoặc là lúc cần thiết cùng một chỗ chọc xuất phát động cơ, để động cơ quá tải. Mỗi một khỏa chất đồng vị độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày pin sử dụng tuổi thọ đều tại 10 năm trở lên, ngạch định truyền vận công suất là 200 kW, dọc theo con đường này căn bản không lo sẽ gặp phải. Đã hết dầu, loại sự tình này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ ăn cũng đã tràn đầy dương phía sau, 100 cân gạo, 100 cân mất nước rau quả phối hợp một dương từ đồ ăn nóng phẩm cùng một dương đồ hộp là trên đường chủ yếu đồ ăn, 4 dương chỗ tránh nạn thực phẩm là khẩn cấp dự trữ, cho dù có cái gì ngoài ý muốn cũng hẳn là đủ ăn. Nước mình ngay tại thêm, cái này bể nước xuất thủy khẩu kết nối lấy tịnh hóa dụng cụ lọc, nếu mà bắt buộc có thể trực tiếp từ ven đường sảnh tuyết ném vào bể nước làm nguồn nước bổ sung, cũng căn bản không sợ bể nước khả năng lọt vào ô nhiễm loại sự tình này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác còn cần phải chuẩn bị. Ngay tại Trần Tân tính toán mình còn cần chuẩn bị thứ gì thời điểm, đã cùng đặc công đội bên kia liên lạc qua, Tần Lam đi tới bên cạnh hắn nói với hắn. Liên quan tới vật tư trao đổi sự tình ta đã cùng đội trưởng nói qua, đội trưởng nói thứ ngươi muốn không có vấn đề, sớm dự chi hạ 2 tháng giao dịch vật tư cũng có thể đáp ứng, bất quá đội trưởng nói đây hết thảy có cái điều kiện tiên quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều kiện tiên quyết, điều kiện gì? Trần Tân nhìn về phía Tần Lam, đối với Đinh Thúc nói có điều kiện tiên quyết mới nguyện ý trao đổi vật tư, cái này cũng không có để hắn cảm thấy bất ngờ, hoặc là có cái gì không thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố dự định bắt đầu dùng một cái trước đó phong bế cỡ nhỏ chỗ tránh nạn, muốn áp dụng trước ngươi cung cấp cho trong đội địa nguyên nhiệt bơm kỹ thuật làm cái này cỡ nhỏ chỗ tránh nạn cung cấp ấm áp phát điện công trình. Tần Lam nhìn xem Trần Tân thần sắc bình tĩnh, lúc này mới hướng hắn giải thích nói. Cái kia cỡ nhỏ chỗ tránh nạn cùng thành phố chuyển cho Lý Ngọc Long cái kia không khác nhau lắm về độ lớn, cho nên đội trưởng để cho ta hỏi ngươi, đại khái cần bao nhiêu đài địa nguyên nhiệt bơm mới có thể thỏa mãn dạng này một cái chỗ tránh nạn cung cấp ấm áp dùng điện cần, ngươi lại bao lâu thời gian có thể giao hàng, cần nào vật liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe xong Tần Lam giới thiệu, Trần Tân nhíu mày, cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng lại cảm thấy cái này hợp tình hợp lý. Thành phố đây là dự định áp dụng mới hình thức sao? Có thể là thụ lần này đốt than đá khẩn trương ảnh hưởng, cho nên muốn chia bày một chút phong hiểm đi. Tần Lam cũng không biết thành phố làm như vậy nguyên nhân, nhưng thành phố làm như vậy cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. À Tần người, có thể giải quyết vấn đề này sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thỏa mãn một cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn đến cung cấp ấm nhu cầu cái này không khó giải quyết về phần dùng điện. Trần Tân sờ lên cằm của mình, suy nghĩ một chút nói. Nếu như không cân nhắc giống Tiểu Long như thế làm trồng trọt nhà ấm, 50 đài địa nguyên nhiệt bơm hẳn là có thể thỏa mãn cung cấp nóng hồi cơ bản chiếu sáng dùng điện, bất quá cái số này chỉ là ta dự đoán, ta cũng không dám hứa chắc nhất định đủ, về phần giao hàng khả năng cần 2 tuần lễ, vật liệu còn cùng lần trước giao dịch đồng dạng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.